Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 317. Gió ngừng, heo liền phải ngã chết. Đứng tại đầu gió bên trên, heo đều có thể bay thượng thiên. Lời này mạnh mẽ nghe, tựa như là đang bày tỏ cơ hội tầm quan trọng, tựa như là vận khí tốt, dù là một cái tại người bình thường đều có thể thành công đồng dạng. Nhưng đến Lôi Quân cùng Hứa Chiết như thế phương diện, không có khả năng đem sự tình xem như thế mặt ngoài. Tựa như hiện tại Hứa Chiết, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Hứa Chiết theo một cái bỏ học phổ thông quản trị mạng, dần dần trở thành quốc nội phú hào bảng thứ 30 tên. Hiện tại quốc nội nhiệt độ tối cao phần mềm xã hội WeChat người sáng lập. Hứa Chiết giá trị bản thân, có tính ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần là cùng một cái cấp độ người, ai cũng sẽ không đơn thuần đem Hứa Chiết thành công toàn bộ quy công cho vận khí phía trên. Ngươi nói người ta vận khí tốt, như vậy đổi vị mà nói, có đầu tư vốn cơ hội, ngươi có dũng khí đem đại bộ phận giá trị bản thân cũng đầu nhập tại thị trường hàng hóa phái sinh. Ở trong sao, Hứa Chiết có dũng khí, mà lại hắn còn thành công. Đây chính là bản sự. Cho nên Lôi Quân ý tứ chân chính là thuận thế mà làm. Internet trắng trợn phát triển sơ kỳ, mọi người cần một cái có thể vượt qua vô số cây số phần mềm chat, mà khấu trừ rất xuống tới. Cho nên chim cánh cụt thành công, Ali cùng Baidu đều là như thế. Cái này kỳ thật cùng làm nhiều công ít, làm ít công to là đồng dạng đạo lý. Đại thế ở chỗ này đặt vào, nếu như ngươi theo hắn đi, nhất định có thể phát triển càng tốt hơn. Nhưng trước kia Lôi Quân là nghịch gió đi, cho nên hắn đi mỗi một bước cũng phi thường gian nan. Hiện tại hắn bắt đầu thử nghiệm đi một con đường khác, nhưng chính hắn lại cũng không biết rõ đường là đúng hay sai, gió đến cùng cái gì thời điểm khả năng thổi qua tới. Lôi ca, ngươi nói những này ta đều có thể lý giải, nhưng ngươi đã có thể nói ra gió đủ lớn, heo đều có thể bay lên, như vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ một cái khác đạo lý. Hứa Chiết bưng rượu lên cùng Lôi Quân đụng một chén về sau, hết sức chăm chú nhìn xem hắn nói ra. Vô luận là chim, chuồn chuồn, thậm chí là con muỗi, bọn chúng có thể bay là bởi vì chính mình có cánh, bọn chúng có điều kiện này. Nhưng là heo nếu như bay lên, vậy cũng chỉ có thể mượn gió lớn sức mạnh, cũng bay là bay lên, làm sao dừng lại đâu. Gió là không thể nào một mực phá, chung quy có dừng lại cái này một ngày. Chờ đến gió ngừng một khắc này, chính là heo từ trên trời đến rơi xuống ngã chết ngày đó. Bản thân nó là không có năng lực phi hành, thậm chí ở trên trời thời điểm liền có khả năng sẽ chết đói. Bởi vì nó ở trên đường liền xem như nghĩ xuống cũng không xuống được. Cùng loại ví dụ, cái khác xí nghiệp Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng thường xuyên lên mạng hắn biết rõ tại Internet ngành nghề có quá nhiều dạng này án lệ. Bởi vì nhiệt độ đủ lớn, gió đủ lớn, một chút vẻn vẹn có một cái không tệ ý tưởng sản nghiệp thị giá trị điên cuồng bành trướng. Người sáng lập trong vòng một đêm giá trị bản thân hơn 100 triệu. Không phải số ít, nổi danh nhất chính là cùng loại tiểu hoàng xe các loại xí nghiệp. Theo bị vô số người xem trọng, đến hao tổn mấy 1 tỷ, danh dự càng ngày càng kém. Bọn chúng chính là thừa dịp gió lớn nổi lên đến, nhưng bởi vì bản thân năng lực không đủ, rất nhiều phương diện không đủ hoàn thiện, thị giá trị cùng bản thân giá trị không ghép đôi duyên cớ. Tại gió dừng lại một khắc này, chính là bọn chúng bị ngã chết thời điểm. Khả năng lên không phải quá cao, cũng không có một cái ngã chết, nhưng cũng chỉ có thể rơi vào kéo dài hơi tàn trình độ. Sau khi nói xong, Hứa Chiết chợt nhớ tới Lôi Quân tại mấy năm sau, từng tại một cái TV thăm hỏi tiết mục đã nói qua cùng loại lời nói. Lúc ấy hắn nói cũng là, chỉ cần gió đủ lớn. heo cũng có thể bay thượng thiên. Bất quá lời này lại bị rất nhiều người xuyên tạc. Đồng thời Hứa Triết còn nghĩ tới một quyển sách, Lôi Quân Truyền. Đứng tại đầu gió lên, trong đó giải thích Lôi Quân toàn bộ sự nghiệp kiếp sống. Bất quá bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ sớm mấy năm, Lôi Quân liền sinh ra ý nghĩ này. Hứa Triết lời nói, nhường Lôi Quân đột nhiên tỉnh lại, trong mắt men say cũng đánh tan rất nhiều. Đúng a. Mặc dù Lôi Quân nói câu nói này, ý là đến thuận thế mà làm, nhưng hắn trong lòng không thiếu cho là mình chỉ là vận khí kém duyên cớ. Tựa như mọi người nói như thế, liên tiếp cự tuyệt chim cánh cụt cùng Ali hắn, vận khí vốn là kém, hắn cảm thấy chính là bởi vì tự mình vận khí kém, mới bị BTA hất ra nhiều như vậy, nói lời này thời điểm ít không có giờ phàn nàn ý tứ. Nhưng chính như Hứa Triết nói, bay là bay đi lên, nhưng nếu như gió ngừng đâu, đến thời điểm hắn có thể giống BTA như thế tiếp tục theo cơn gió thế phi hành sao? Lôi Quân không dám khẳng định, bởi vì BTA mặc dù đều là thuận gió bay lên, nhưng bọn hắn bản thân liền có cánh, chỉ kém một cỗ gió đẩy bọn hắn một cái, để bọn hắn thử nghiệm lần thứ nhất phi hành. Vừa bay, đã là trùng thiên ngày. Nhưng hắn, hoặc là nói Xiaomi, cánh đã mọc tốt sao? Liền xem như đợi đến gió la kia một ngày. Hắn cũng đứng ở đầu gió phía trên. Hắn lại dám cam đoan Xiaomi có thể nhất phi trùng thiên sao? Ở phương diện này Lôi Quân cùng Hứa Triết rất tương tự. Bọn hắn đều là thiết thực người. Lôi Quân là nhìn chúng gió thổi. Nhưng cùng lúc hắn càng thêm quan tâm bản thân năng lực. Hắn biết rõ năng lực không đủ. Cho dù là có sức mạnh ở sau lưng đưa đẩy trợ tuôn, cũng nhất định phải có thực lực kia. Đang muốn hạ xuống thời điểm có thể an toàn hạ xuống mới được. Không phải vậy, chung quy chỉ là phí công. Bay lên về sau công ty bị tư bản thay vào đó công ty. Đơn giản nhiều vô số kể. Người nghĩ bay. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có năng lực ôm lấy tự mình công ty. Có đường lui bất cứ lúc nào lựa chọn hạ xuống. Không phải vậy cuối cùng chờ đợi ngươi rất có thể là tận thế. Ngươi nói đúng, là ta nghĩ qua lý tưởng hóa. Đứng mũi chịu sào, hẳn là nhường Xiaomi bản thân năng lực mạnh hơn. Thậm chí tự mình có năng lực phi hành, mà không cần mượn nhờ cái khác sức gió mới đúng. Lôi Quân gật gật đầu, trả lời, xem ra ta thật có giờ uống say, hiện tại trọng điểm vẫn là trước hết để cho Xiaomi phát triển đi. Bất quá đối với nước ngoài tư bản, kỳ thật ta nội tâm là có chút không tín nhiệm, kỳ thật hôm nay gặp mặt trọng yếu nhất mục, vẫn là đầu tư vốn, Lôi Quân giá trị bản thân cũng tại Kim Sơn phía trên, nhưng làm hắn ông chủ cũ. Hắn dù là có Kim Sơn cổ phần, cũng không thể tùy ý lấy ra. Bán ra cổ phần, khả năng chỉ là đổi lấy tài chính mà thôi. Nhưng đặt ở trong mắt hữu tâm nhân khẳng định sẽ thêm muốn. Người Lôi Quân một tay đem Kim Sơn phát triển đến bây giờ trình độ. Thậm chí có thể đại biểu toàn bộ Kim Sơn. Nhưng liền liền ngươi cũng bắt đầu bán cổ phần. Có phải hay không nói rõ Kim Sơn sắp đổ? Cho nên Lôi Quân trong tay Kim Sơn cổ phần là không thể bán ra. Bán ra lời nói liền sẽ đối Kim Sơn sinh ra bất lợi. Mà lại làm Kim Sơn đại cổ đông một trong. Hắn nhất định phải giữ lại cổ phần. Làm Kim Sơn nội bộ trụ cột tinh thần. Cái này không thể bán cổ phần lời nói. Lôi Quân trong tay tiền mặt cũng rất ít rất ít. Có thể động dụng dòng tiền cho ăn bể bụng cũng liền 100 triệu khoảng chừng. Chút tiền ấy đủ làm gì? Kéo đầu tư vốn là nhất định phải. Chỉ là Lôi Quân làm quốc nội internet ngành nghề hóa thạch sống, gặp quá nhiều kéo đến đầu tư vốn về sau công ty mới vừa có chút khởi sắc, người sáng lập liền bị tư bản cho chen đi tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, cho nên hắn một mực tại do dự. Đúng lúc cái này thời điểm Hứa Triết lại muốn đầu tư vốn. hắn khẳng định phi thường nguyện ý, bởi vì hắn tín nhiệm Hứa Chiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.